Chương 2843, Tiểu Hoàng tử, đã lâu không gặp A, 2, cầu phiếu phiếu. Vân Nhược Hàn cùng Lạc Vũ đều thở dài một hơi. Rời đi Thanh Vũ Sơn, chẳng khác nào rời đi Vân gia phạm vi thế lực. Nhưng mà, đúng lúc này, hai người bên thai đều vang lên một đạo chói thai quỷ dị tiếng cười. Lạc lạc lạc lạc rồi a a a a ha ha ha ha ha ha, nghe được tiếng cười kia, Lạc Vũ tê cả da đầu. Vân Nhược Hàn lại là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên quay người hướng bốn phía nhìn lại. Lạc Vũ vừa vặn nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt của hắn, lại là giật mình. Hắn còn chưa từng thấy đại sư huynh lộ ra qua vẻ mặt như thế. Sợ hãi, hồi hộp, bất an, phẫn nộ, còn có tuyệt vọng. Đại sư huynh, thế nào lạc lạc lạc lạc kiệt kiệt kiệt khắc khắc tiếng cười kia vẫn còn tiếp tục, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, một chút xíu hướng bọn hắn tới gần. Lạc Vũ nghe tiếng cười kia, cảm giác toàn thân mình lông tơ đều phảng phất muốn dựng thẳng lên tới. Người nào nhanh cút ra đây cho ta cười cười cười, cười em gái ngươi a, tinh thần có vấn đề cũng đừng phóng xuất thai hỏa người khác. Lạc Vũ vừa mang xong, này quỷ dị tiếng cười liền dừng dừng. Sau đó trở nên càng thêm điên cuồng thoải mái, ha ha ha ha ha, tiểu hoàng tử thân yêu, tiểu hoàng tử nhiều năm như vậy không thấy, vẫn là như thế hoạt bát, thuộc hạ thật sự là vui mừng đâu. Lạc lạc lạc lạc lạc lạc, ngươi cũng đã biết, thuộc hạ tìm ngươi bao nhiêu năm, 15 năm, dòng dã 15 năm á, vì đợi đến ngươi, ta tại cái này chim không thèm ý địa phương quỷ quái, bồi hồi 15 năm lâu. Ha ha ha, bất quá còn tốt, bây giờ ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lạc Vũ nhíu nhíu mày lại, nghiêng đầu hỏi Vân Nhược Hàn, tiểu hoàng tử người này đang gọi ai? Tiểu hoàng tử hắn sẽ không là đầu óc có vấn đề? Lạc Vũ thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện, Vân Nhược Hàn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, thân thể còn tại không cầm được run rẩy. Đại sư huynh thế nào? Vân Nhược Hàn nhắm lại mắt, đem trên lưng Lạc Vũ buông ra. Trầm giọng nói, ra đi chuyện cho tới bây giờ, còn giấu đầu lộ đuôi có ý gì? Lạc lạc lạc lạc, ngươi là ai, ai bảo ngươi cùng ta nói như vậy? Ha ha ha, tiếng cười vừa dứt, như Thái Sơn áp đỉnh tập kích đã sơ sẩy mà tới. Vân Nhược Hàn đã sớm chuẩn bị, vội vàng rút kiếm đón đỡ. Nhưng mà, tại hai tướng va chạm thơ ý điếm, một cô cường đại năng lượng gào thét mà ra. Vân Nhược Hàn phun phun ra một ngụm máu, liên tục lui mấy bước. Đại sư huynh Lạc Vũ không lo được trên chân tổn thương, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Cơ hồ cùng lúc đó, tại trước mặt bọn hắn, hai đạo bóng người cao lớn chậm rãi xuất hiện. Không, cùng nó nói là bóng người, chẳng bằng nói là quái vật. Hai người này thân hình cao khoảng 2 mét đại, mặt mũi dữ tợn đáng sợ, hai mắt nổi lên. Lạc Vũ cơ hồ một chút liền nhận ra, đây không phải chân nhân, mà là khôi lỗi. Nhưng cái này khôi lỗi lại cùng phổ thông khôi lỗi khác biệt. Bọn hắn thực lực cường đại từ không cần phải nói. Nhất làm cho lòng người kinh hãi là, cặp kia nổi gồ lên con mắt vậy mà lại quay tròn chuyển động. Thẳng đến hai cặp tròng mắt bên trong đen ngòm con ngươi nhắm ngay Lạc Vũ. Miệng mới khép khép mở mở, hai cô khôi lỗi đồng thời lộ ra một cái mang theo nụ cười quỷ dị biểu lộ. Tiểu hoàng tử, 15 năm không gặp, quỷ thứ cái này toa hữu lễ. Lạc Vũ giật mình, chỉ mình, ta tiểu hoàng tử cái gì? Tiểu hoàng tử ngu xuẩn, ngươi nhận lầm người a. Lạc lạc lạc lạc, quỷ thứ lại một lần nữa phát ra bén nhọn tiếng cười. Tiểu hoàng tử, giả bộ như vậy ngốc giả ngốc cũng không tốt nha. Ba mỹ y quan phối bản chính phú bình chọn hoạt động, hứng thú tiểu đồng bọn có thể đi tham gia a, thắng được chính phú sẽ định chế chuyên môn xung quanh a. Tấu chương xong.